Nhóc con Tu Thực Xuyên về rồi. Chương 28, chồng dâu Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao chỉ dùng chủy thủ nhưng đao pháp của cô bé điêu luyện hơn bất cứ đầu bếp nào mà hắn từng thấy. Cái cảm giác kỳ diệu này hình như lại tới nữa rồi. Kiếm chỉ bỗng giơ lên. Nhưng đúng vào lúc này, Thất Cửu chủ động bước đến nhận lấy khay gỗ. Công chúa, thế tử, để ta bưng cho. Vân Tranh tiếc nuối nhìn về phía cây chủy thủ nhỏ xinh. Trong mắt lộ ra tia tán thưởng nói. Kỹ thuật dùng dao của công chúa tốt thật. Tự nhiên như thật. Vân Tranh mạo muội hỏi. Làm thế nào công chúa có thể đạt được đao kỹ như vậy? Nếu không tiện nói cũng không sao. Chỉ là Vân Tranh thật sự tò mò. Nếu không hỏi ra ta sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Làm thế nào đạt được à? Cái này đúng là làm khó Diệp Giao rồi. Nên giải thích việc nàng bất ngờ gặp được kỳ ngộ thế nào đây? Diệp Giao trầm ngâm nói. Quen tay hay việc đi. Thời cơ tới tự nhiên sẽ biết. Có thể nàng gặp được kỳ ngộ trong thời khắc nguy hiểm hoặc cũng có thể nó liên quan mật thiết đến việc nàng tu luyện suốt ngày suốt đêm ở tu chân. Giới. Dù là cái nào thì kỹ năng dùng dao của nàng cho dù không hợp nhất linh dao thì cũng là số 1 số 2. Hợp nhất linh dao cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Sao cô bé cứ cảm thấy những lời này mà vào trong tai Vân Tranh lại như ám chỉ mình có thiên phú vô song không thể tưởng tượng nổi thế nhỉ? Quen tay hay việc, tiểu công chúa mới bao nhiêu? Nàng mới chỉ 6 tuổi thôi đó. Trái tim chìm dưới đáy cố của hắn tựa hồ giật giật. Dường như có thứ gì đó đáng phá kén bay ra. Tay phải Vân Tranh giơ kiếm chỉ. Rũ mắt che giấu ý chí chiến đấu sục sôi trong con ngươi. Có lẽ, hắn cũng có thể làm được. Hắn không nên từ bỏ. Phủ Trấn Quốc công hết lòng vì dân vì quân. Chinh chiến xa trường chết cũng không hối tiếc. Tuy phụ thân và mẫu thân đã rời đi nhưng kẻ thù vẫn như hổ rình mồi. Thánh thượng có lòng giúp đỡ hắn. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục sa ngã thì sớm hay muộn Phủ Trấn Quốc công cũng sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Là người kế thừa tước vị của Phủ Trấn Quốc công. Hắn phải đứng lên gánh vác trách nhiệm chứ không phải suýt thì bị căn bệnh kén ăn làm cho không gượng dậy nổi. Kể cả đổ vào miệng cũng phải làm. Trong tương lai nếu có khả năng, hắn còn muốn giúp Diệp Giao rời khỏi cấm cung. Lông mi Vân Tranh khẽ run lên. Trong lòng tràn ngập phấn khích. Hắn nở nụ cười dịu dàng nói. Đa tạ, đi thôi đi ăn mì cắt. Để nguội sẽ không ngon đâu. Diệp Giao tưởng hắn đang nói đến bát mì cắt nên lập tức kéo hắn đến bàn đá ngồi xuống. Ba chén mì cắt đặt ngay ngắn trên bàn đá. Vân Tranh bưng chén nhỏ lên hít một hơi sau đó dùng đũa trộn đều lên. Nước sốt thịt đậm đà theo sự khuấy đảo của đôi đũa chảy xuống bên dưới hòa với nước luộc mì bên dưới. Sợi mì trắng muốt dần nhuộm thành nước tương màu nâu. Chén mì bốc hơi nóng hổi. Những miếng thịt nhỏ lẫn trong sợi mì cắt được bao bọc trong nước sốt mặn mặn. Điểm xuyết một ít hành lá màu xanh. Nhìn cực kỳ hấp dẫn. Vân Tranh gắp một đũa. Sợi mì phủ một tầng mỡ mỏng bóng loáng. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng ngon miệng rồi. Mì sợi vừa vào miệng. Vân Tranh đã ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng uống một ngụm canh. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Mì sợi trơn mềm dai dai. Nước súp béo mà không ngấy. Sốt thịt làm tăng thêm hương vị độc đáo của chén mì. Đây là chén mì cắt ngon nhất mà ta từng ăn. Với kỹ năng dùng dao và tay nghề nấu nướng bậc này. Vân Tranh nghĩ có lẽ bát công chúa có thể rời khỏi cấm cung sớm thôi. Không giống cửu hoàng tử chỉ biết nói mỗi câu ăn ngon quá. Lời đánh giá nghiêm túc của thế tử làm mặt Diệp Giao đỏ ửng. Nàng xoa xoa mặt cười nói. Ăn ngon thế à, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn ngươi gầy quá. Vân Tranh nhìn nàng xoa cái má không có mấy lạng thịt. Đẩy chén mì lớn ở bên cạnh sang. Chấm, ngươi cũng gầy quá. Thế tử và công chúa đều phải ăn nhiều vào. Chẳng ai trong hai người khỏe bằng ta đâu. Đây hai người ăn cả chén của ta đi. Nhìn thế tử u sầu mấy tháng trời. Rốt cuộc hôm nay mới thấy ngài tươi tỉnh hơn một chút. Vành mắt Thất Cửu chua xót. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của hai người Diệp Giao. Hắn vừa khóc vừa cười mà ăn hết chén mì. Bởi vì Vân Tranh muốn nhanh chóng trở về nên bọn họ không chần chờ thêm nữa, nhanh chóng ăn xong mì cắt. Lại uống một chén cháo rau dại thanh đạm áp đi mùi hương. Diệp Dao ăn rất nhanh. Thừa dịp Vân Tranh vẫn đang ăn, nàng mang dâu tây đi rửa sạch sẽ. Hạt dâu tây tròn trịa có màu vàng nhạt. Diệp Dao cẩn thận chọn ra mười mấy hạt. Đúng lúc hôm qua đi nhổ cỏ dại nàng mới dọn được một mảnh đất trống nhỏ. Có thể trồng hạt dâu tây ở đó. Hoàn thành xong việc gieo trồng, Vân Tranh cũng đã ăn xong chuẩn bị rời đi. Cô bé tạm biệt Vân Tranh nói. Vân Thế Tử, ta đã trồng dâu tây ngươi mang đến rồi. Đây là dâu tây của chúng ta. Nếu chúng mà nảy mầm kết quả, về sau ngươi có thể tới đây ăn thỏa thích. Vân Tranh mỉm cười ấm áp. Được, chắc chắn ta sẽ tới. Không biết lần sau khi ngươi nấu ăn, Vân Tranh có thể đứng bên cạnh xem không? Mỗi khi thấy Diệp Dao sử dụng dao, cảm giác hư vô mờ mịt trong lòng hắn sẽ lại xuất hiện. Nếu có thể quan sát nhiều hơn, có lẽ hắn sẽ tìm được chút manh mối. Cách chương.